Tạ tướng, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tai nghe được tim đập, từ mơ hồ, đến rõ ràng, một hồi, rất vững vàng. Lưu Tảo kề sát ở ngực của nàng, nghe, hỏi, ngươi muốn ta đối xử tử tế bản thân, vậy còn ngươi, ngươi vì sao không đối xử tử tế bản thân? Lưu Tảo cảm giác được, nàng nói xong câu này, Tạ Y ngực chập trùng một hồi. Tạ Y giơ tay, xoa xoa nàng thái dương. Nói, ngươi trong lòng rõ ràng. Lưu Tảo cay đắng nở nụ cười, nhạt dưới sắc mặt, nói. Lời đồn đãi là có thể lắng lại, chỉ cần lập hậu, người ta danh phận định ra, chính là danh chính ngôn thuận một đôi. Tạ Y nhắm mắt lại, mi tâm cau lại, không đành lòng tiếp tục nghe. Có thể Lưu Tảo vẫn là nói xuống, có thể ngươi sẽ không đồng ý, chúng ta vô danh vô phận, người trong thiên hạ chỉ có thể nghị luận ngươi. Khó hơn nữa nghe nước bẩn cũng chỉ sẽ dội đến trên người ngươi, nhắc tới ta, nhiều nhất cũng chỉ thán một câu phong lưu, đối với hoàng đế mà nói, phong lưu được cho cái gì không đủ, không ảnh hưởng toàn cục tai. Chỉ khi nào lập hậu liền bất đồng, lập hậu hai chữ tự mình trong miệng nói ra, ta liền trở thành một bừa bãi tùy hứng, hoang đường lẩm cẩm hôn quân, không biết liêm sỉ, không để ý lễ nghi. Thánh minh hai chữ, lại không có duyên với ta, người sao nhẫn tâm. Coi ta vào này hoàn cảnh, Lưu Tảo mặt không thay đổi nói, nhưng ta thánh minh, càng là muốn làm bẩn ngươi thanh danh đến tác thành. Có hay không ta chỉ có thể một mực liên lụy ngươi. Liên lụy ngươi nửa cuộc đời không tính, liền ngươi đặt chân ở thế danh tiếng đều phải ném vào. Đừng nói nữa, Tạ Y nói, Lưu Tảo giống là không nghe thấy, trực tiếp hỏi, ngươi chịu được, ngươi từ một nho nhỏ thường hầu, làm được thừa tướng, lẽ nào liền không nghĩ tới lưu danh sử sách? Như không nghĩ tới, ngươi vì sao ràng buộc người nhà, không làm sằng làm bậy, không ức hiếp bách tính, vì sao giữ mình trong sạch, dù có đi quá giới hạn, cũng chưa bao giờ chịu cùng gian nịnh thất đức hạng người thông đồng làm bậy. Nàng hỏi đến sắc bén, Tạ Y phóng túng nghĩ phủ nhận cũng không thành. Lưu Tảo cũng có tinh khí, nàng nín một ngày tức giận, đúng là vẫn còn đem lời nói toàn bộ nói ra. Nàng cũng không phải là buồn bực Tạ Y, mà là hận bản thân vô năng. Có thể nói một khi lối ra, cũng như là ép hỏi Tạ Y, Lưu Tảo nín khí, chỉ cảm thấy không nói không nhanh, có thể vừa nói xong, liền có hối hận. Nàng là nói thông khoái, Tạ tướng đây, vừa nghĩ tới Tạ tướng, Lưu Tảo khí liền tiêu hơn nửa, còn sót lại chính là tội lỗi. Chính như nàng nói, nàng chỉ có thể liên lụy Tạ tướng, cái gì đều cho không được nàng. Nàng ngồi dậy, nhìn thấy Tạ Y trên mặt uể oải. Cùng trong mắt dãy dụa ra chấn định, cảm thấy lòng chua xót khôn kề. Nàng bị bệnh rất nhiều ngày, Tạ tướng chưa từng có qua một đêm yên giấc, tinh thần của nàng đều là mạnh mẽ chống đỡ ra tới, mà nàng vẫn còn tại không được bức bách nàng. Tạ Y thấy nàng tỉnh táo lại, làm cho nàng một lần nữa nằm xuống, mới nói. Ta tự nhiên là lưu ý, nhưng chuyện của ngươi càng khẩn thiết, ta thỏa hiệp một chút cũng không sao. Trên đời từ đâu tới song toàn phương pháp. Chỉ còn cơ bản hơn không sai, liền có thể gọi viên mãn. So sánh lẫn nhau Lưu Tảo nổi giận đùng đùng, nàng liền lãnh tĩnh nhiều lắm, phảng phất nàng chưa từng nghe qua lời đồn đãi, lại phảng phất nàng coi là thật không thèm để ý thanh danh. Lưu Tảo hỏi, lấy một đời thanh danh, đổi lấy ngươi ta gần nhau, ngươi cảm nhận được đáng giá. Bệ hạ không lay được, chính là đáng giá. Tạ Y đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói tới gọn gàng thẳng thắn, tựa hồ là một cực kỳ chuyện dễ dàng, có thể Lưu Tảo lại thấy được nàng đáy mắt sự bất đắc dĩ cùng ảm đạm. Lưu Tảo bỗng nhiên nghĩ, Tạ tướng tất là hồi lâu trước liền ngờ tới cục diện hôm nay, nàng dùng bao lâu, làm ra dùng thanh danh của chính mình tác thành nàng thánh minh quyết định. Chỉ sợ là giây lát trong lúc đó, nàng có lẽ liền trần chờ cũng không từng. Tạ tướng mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Nàng coi là thật nhẫn tâm làm cho nàng vì nàng, lưng một đời nịnh hạnh bêu danh. Lưu Tảo bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa, nàng nói, ta sẽ không phụ lòng ngươi, ta sẽ làm cái hảo hoàng đế, đến ngàn năm ca tụng, cho ngươi bằng vào ta vì ngạo. Nàng nói như vậy, Tạ Y cho rằng nàng buông xuống rồi, không hề chấp nhất đối với lập hậu, vui mừng nói. Ta tất nhiên là lấy ngươi vì ngạo. Lưu Tảo nhìn nàng, cười cười, không nói gì, lại dưỡng hai ngày. Nguyên khí dần dần khôi phục, Lưu Tảo tách ra Tạ Y, triệu tập quần thần, nói rồi đoạn nói. Trẫm có hôm nay, không phải bởi vì tranh đấu, chính là bởi vì tạ tướng hoàn chính. Các khanh chớ vùi lấp trẫm đối với vong ân phụ nghĩa nơi. Lời nói này nói tới không thể bảo là không nặng, chúng thần trong lòng liền có liệt kê, vọng nghị chi lời, đột nhiên tan thành mây khói, trong lòng bọn họ làm sao nghĩ tới, khó nói, chỉ ít trên miệng, là không dám nhắc lại. Lưu Tào còn cảm giác không đủ, tra ra mấy người. Kia lén lút lắm mồm người, các tìm nguyên cớ, đưa bọn họ vấn tội biếm chuốt, đi đày đến giao chỉ, vĩnh viễn không bao giờ miễn xã hội, thậm chí ngay cả chút vô căn cứ nói, cũng đều theo thực xử trí, chỉ cần nói qua một câu thừa tướng không tốt, oán giận nửa câu thừa tướng thế lớn quan chức, toàn bộ đi đày ra kinh. Mặc dù đều là dùng là đừng tội danh, nhưng người tinh tường người nào không nhìn ra, bệ hạ lúc này là thật sự nổi giận, quyết định chủ ý, nên vì thừa tướng đòi cái công đạo. Động tĩnh lớn như vậy, Lưu Tào cũng không hết sức che giấu, Tạ Y sao có thể không biết. Chỉ là muốn đến bệ hạ còn trẻ khí thịnh, nàng đè lên nàng không hề đề lập hậu, thế nào cũng phải cho nàng một phát ti. Ết nơi, mà nàng tìm tội danh, cọc cọc món món, đều là xác thực có việc này, liền cũng không từng trách cứ, chỉ khuyên nàng thu lại một ít. Hơi lớn thần dĩ nhiên xuất phát từ tư tâm, nhưng cũng không có thiếu đại thần, là công bằng hợp lý hạng người, không muốn lạnh lẽo trái tim của bọn họ. Lưu Tào hiểu được đúng mực, xử trí những người kia, liền lại không động tác. Sau đó cùng Tạ Y cũng là như thường lệ ở chung, thân cận tôn trọng, tình cờ còn có chút dính người, nhưng chưa bao giờ lầm đại sự. Đến chính đán sắp tới, Lưu Tào hạ chiếu, chiếu lệnh thiên hạ mới tiệp người này, năm sau ngày xuân vào kinh, nàng muốn lấy sĩ. Các đại thần thấy vậy, kinh hãi đến biến sắc, thiên hạ mới tiệp người này, đâu chỉ trên dưới 100, chiếu lệnh một hồi, năm sau vào kinh, ít nói cũng có số 100 người, những người này dù cho chỉ 10 trong lấy một, cũng đủ khả quan. Chúng thần dồn dập nhập cung, hỏi dò bệ hạ vì sao bỗng nhiên thủ sĩ. Lưu Tào nói, cung đình nhạt nhẽo, không quản huyền sáo trúc, không thi từ ca phú, tìm vài tên tài đức sĩ đến trang điểm 1, 2. Các đại thần yên lòng, bệ hạ bất quá là tìm chút linh quan tới lấy vui, ngại không tới trong triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Y thật là hiểu rõ bệ hạ không phải như vậy có dỗi rãnh người, làm một mình chi vui, lớn như vậy phí hoảng hốt, làm sao mặc cho nàng làm sao hỏi. Lưu Tào cũng không chịu nói. Tạ Y liền sản sinh một loại hài tử lớn hơn, không nghe lời vô lực đến, Lưu Tào cũng rất có hứng thú, chọn cái tuyết hậu mới nguôi chuyện ngày, tìm Tạ Y, cùng nàng thần thần bí bí nói. Ta lĩnh người đi một nơi, nàng chọn gặp thời cơ vừa đúng, Tạ Y vừa lúc giúp xong, lại có một chút nhàn rỗi, ngày mai là hưu mộc, bệ hạ tuy là muốn hồ đồ đến đã lâu chút cũng không sao. Tạ Y liền theo nàng đi tới. Lưu Tào lĩnh người, liền hướng về trong cung đi. Tạ Y thấy vậy không khỏi kỳ quái. Trong cung sớm đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Cơ hồ là góc góc nơi nơi đều đi khắp cả. Làm gì đáng giá như vậy thần bí. Lưu Tào lại nửa phần không lọt ý tứ. Chỉ kiên quyết dắt Tạ Y tay. Mang theo nàng trực tiếp đi tới cung đạo. Hôm nay cung đạo trên đặc biệt thanh tĩnh. Cũng không cung nhân, cung vệ vãng lai. Vừa nhìn liền là cố ý thanh trôi qua. Tạ Y lại lưu ý, bệ hạ quần áo thật là trịnh trọng, tuy không phải đại điển cồn miện, cũng là khá là long trọng bào phục. Lưu Tào nắm tay nàng chẳng biết lúc nào, đã thành 10 ngón dao chụp, nàng mắt nhìn phía trước, bước chân bước đến mức rất ổn, nhưng Tạ Y lại nhìn ra bệ hạ vẻ mặt có chút cứng ngắc, nàng tựa hồ vô cùng căng thẳng. Tạ Y mơ hồ đoán được gì đó, cũng cùng với khẩn trương lên. Hai người đều cứng ngắc thân thể, đi được cứng rắn. Mà không dám cùng đối mắt nhìn nhau. Lưu Tào nghĩ, đến cùng Tạ tướng nói chuyện, bằng không Tạ tướng như đoán được, liền không kinh hỉ có thể nói. Nàng chuẩn bị hồi lâu, chính là muốn cho Tạ tướng cao hứng. Nàng vắt hết óc, thật vất vả mới khô cứng bà rịa bỏ ra một câu. Hôm nay người có chút ít, Tạ Y bản là có thể hào hào nói chuyện, có thể nàng bị Lưu Tào ảnh hưởng, tim đập cực nhanh, phảng phất vừa lên tiếng là có thể nhảy ra. Nàng không dám tùy ý há mồm, liền rất nghiêm cẩn gật đầu một cái, nhắm miệng, ừ một tiếng, thầm nghĩ lại là, bệ hạ vì hôm nay, tất là có bao nhiêu chuẩn bị, muốn cùng nàng kinh hỉ, nàng đến giả bộ đến cái gì cũng không biết mới tốt. Hồ ngao tại các nàng phía sau, nhìn các nàng một nửa ngày mới nói một câu không mặn không nhạt nói. Một nghiêm túc chấn định chỉ ứng một chữ, coi là thật che mặt muốn cười. Nếu không hắn biết được này hai vị vừa đến quan trọng bước ngoặt liền si mộng ngu si bản tính, liền muốn lấy vì các nàng là đang tức giận chiến tranh lạnh. Một đường đi tới Tiêu Phong điện trước, Lưu Tảo bước ra một bước, tay đều phải đẩy lên cửa, dư quang ngắm thấy Hồ Ngao sốt ruột hướng về nàng lắc đầu, vội vã rụt tay về, từ trong tay áo lấy ra một cái màu đen dài duy băng, cùng Tả Y gần từng chữ một. Muốn che mắt, đi vào. Tả Y liền hiện ra vào trước điện bịt con mắt là một cái vô cùng bình thường chuyện, không bịt con mắt mới không bình thường, cực lực lấy chấn định vững vàng giọng nói. Suýt nữa quên đi, Lưu Tảo cũng gật gật đầu, suýt nữa quên đi. Hồ Ngao yên lặng mà quay đầu đi, quyết tâm chốc lát nữa cái gì cũng không nói. Dù sao bất luận xảy ra điều gì dạng sai lầm, các nàng đều có thể lẫn nhau tự bào chữa. Lưu Tảo đi tới Tả Y phía sau, lấy giải duy băng vì nàng che mắt. Tả Y nhìn thấy giải duy băng hình thức, đi rồi lên đồng, nghĩ thầm, này dây lưng cùng rất nhiều năm trước, Lý Lâm đều cùng bệ hạ cái kia vải bịt ngang trán có chút tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, giải duy băng che lên hai mắt của nàng, trước mắt nàng đen kịt một màu, chỉ còn lại một chút mông lung tia sáng, cái gì đều không thấy được. Tả Y nhất thời luống cuống. Nhưng rất nhanh liền có một cái mềm mại lại tin cậy tay dắt nàng, cùng nàng ôn nhu nói. Ta vì ngươi dẫn đường. Sau một khắc, nàng nghe được điện cửa mở ra tiếng vang. Cách chương.